Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Xì Căng Đan Nữ Vương. Nam: Đúng vậy, người muốn dội trở lại sao? Minh Thù hào phóng thừa nhận. Lệ Thiếu Nam: Gặp qua đủ loại cố tình gây sự cùng cố gắng ngụy biện, còn chưa từng thấy loại này, phóng khoáng thừa nhận. Cũng cười khanh khách hỏi hắn có muốn hay không dội trở về. Hắn thật muốn là dội trở về. Đó mới là rơi giá trị bản thân. Không dội ta có thể đi. Chậm tốt vội vàng. Minh Thù đi vòng bọn họ. Đi hướng phía sau bọn họ đang nhìn bên này một nhân viên làm việc. Giờ điện thoại di động hỏi nàng. Đây là ngươi vỗ công việc kia nhân viên theo bắp đùi vàng nhan giá trị trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy trong tay Minh Thù hình ảnh. Vẻ mặt nhất thời khẽ biến. Không. Không phải. Minh Thù ngón tay trượt nhẹ. Một tấm khác có chút mơ hồ đồ xuất hiện ở trước mặt nàng. Đây là studio theo dõi. Căn cứ bức tranh này. Khi đó có thể quay chụp ra cái góc độ này hình ảnh có hai người. Nhưng là rất rõ lộ vẻ. Một vị khác không có lấy điện thoại di động. Như thế chỉ còn lại ngươi. Nhân viên làm việc sắc mặt trắng bệch. Cố gắng giải thích. Ta chẳng qua là phát cho ta một người bạn. Ta không phải cố ý. Khương Niệm tỷ, ta biết lỗi rồi. Ngươi không nên truy cứu trách nhiệm của ta. Ta không thể không có công việc này. Vốn là tại trong đoàn kịch mặt. Không có đoàn kịch cho phép là không cho phép chảy ra hình ảnh. Mặc dù đây không phải là cứng nhắc quy định. Nhưng nàng cần dùng cái này truy cứu nàng trách nhiệm. Nàng cũng không thể nói gì được. Minh Thù đưa tay máy thu. Khẽ mỉm cười. Ngữ điệu êm ái. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là tới nói cho ngươi biết. Lần sau nhớ đến đem ta chụp tốt nhìn một chút. Ngươi đều đem ta chụp biến hình rồi. Mò trắng ta đẹp mắt như vậy một tấm mặt. Xem trò vui mọi người. Cái gì thần chuyển biến ngươi tốn công tốn sức cùng đoàn kịch muốn theo dõi. Lại là như thế kín đáo phân tích. Chính là vì nói cho người chụp hình. Lần sau đem mình chụp tốt nhìn một chút WTF não có phải bị bệnh hay không. Minh Thù đi trở về. Nàng và nhân viên làm việc nói chuyện. Đến xoay người. Cũng bất quá chừng một phút. Lệ Thiếu Nam cùng Ninh Khả Thanh đều còn đứng tại chỗ. Không biết là bị Minh Thù cái này rõ ràng kỳ họa phong chấn động. Hay là chờ tìm phiền toái. Minh Thù không sợ hãi đi tới. Ninh Khả Thanh hình như rất sợ. Thân thể đều bắt đầu đầu khởi tới. Minh Thù tắc tắc kêu kỳ lạ. Đây mới là vai diễn bá a. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể vào vai diễn. Minh Thù dừng lại. Đón Lệ Thiếu Nam hơi lộ ra âm trầm tầm mắt. Nhẹ bỗng rơi ở trên người Ninh Khả Thanh. Môi đỏ mọng khẽ mở. Ninh tiểu thư. Người run cái gì có bệnh được đi bệnh viện nhìn. Ngàn vạn lần chớ kìm nén. Biệt xuất đại mau bệnh vậy thì phá hư. Kéo cừu hận giá trị kéo vui sướng Minh Thù. Ngải Lâm đến thời điểm. Vừa vặn nghe những lời này. Đợi nàng thấy rõ chạm ở đối diện Minh Thù nam nhân. Chỉ cảm thấy huyết dịch chảy ngược. Trong cơ thể hồng hoang chi lực không ức chế được muốn đánh tơi bời nhà nàng nghệ sĩ ngừng một lát. Trong tay Lệ Thiếu Nam dùng sức. Ninh Khả Thanh dường như muốn nói chuyện. Nhưng Lệ Thiếu Nam động tác này. Nàng im lặng, cúi đầu, làm hết phận sự làm một cái bị trong vòng tay to mặt lớn khi dễ người mới. Khương tiểu thư, Lệ Thiếu Nam âm thanh trấn trụ đang hướng bên này tới Ngải Lâm. Cũng trấn trụ người xung quanh, rối rít hướng về phía Minh Thù hành chú mục lễ. Ngươi và trong tin đồn có chút không giống. Ngươi sẽ phát hiện, ta càng ngày sẽ càng không giống nhau. Không giống nhau khi dễ nhà ngươi tiểu khả ái. Sau đó giận đến ngươi nghĩ nổ tung. Có sợ hay không? Nụ cười trên mặt Minh Thù ngọt ngào. Ánh mắt nhu hòa đến có thể tràn ra nước mở. Thật giống như không úy kỵ tí nào hắn. Lệ Thiếu Nam con ngươi híp xuống. Khóe miệng kéo ra một cái hết sức tàn khốc cười lạnh. Sau đó ôm lấy Ninh Khả Thanh rời đi. Tại hắn khí chàng cường đại xuống. Cho đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất. Người xung quanh mới dám thở hổn hển. Đều nói Ninh Khả Thanh phía sau có người. Không nghĩ tới sẽ là hắn. Trời ạ, Ninh Khả Thanh có hắn bưng. Cái này sau đó tại trong vòng còn ai dám trêu chọc, thật may trước ta không có đắc tội nàng. Ngải Lâm chính là đi lên những thứ này chuyện linh tinh giết thời gian. Từng bước còn đi núi đao đi tới Minh Thù trước mặt. Hết sức chịu đựng mình mới không có một cái tát đi qua. Quá khứ, Ngải Lâm tỷ, Minh Thù nhanh nhẹn lên tiếng chào hỏi. Nàng còn dám cười, còn cười được. Biết mới vừa rồi đắc tội người là ai chăng a? Muốn đã tức điên lên. Ngải Lâm cảm thấy lúc này dùng bất kỳ từ ngữ để hình dung tâm tình của nàng đều là tái nhợt. Nàng dắt lấy Minh Thù. Tại quần chúng vây xem đủ loại đủ kiểu trong ánh mắt. Trở lại phòng nghỉ ngơi. Đóng cửa lại. Ngải Lâm hoàn toàn bùng nổ. Khương Niệm. Người biết vừa mới cái kia nam nhân là người nào không? Người biết không? Người biết không? Ngươi biết không? Trong lòng của Ngải Lâm đang gầm thét. Hắn một câu nói thì có thể làm cho nàng không sống được nữa. Bất kể có bao nhiêu người mạch, tại người nam nhân kia trước mặt đều vô dụng. Lệ Thiếu Nam a, Minh Thù không thèm để ý ngồi xuống. Ngươi nếu biết hắn là Lệ Thiếu Nam, ngươi tại sao còn muốn đắc tội hắn? Ngươi điên rồi sao? Ngải Lâm còn kém nhéo Minh Thù lỗ tai điên cuồng hét lên. Ngươi có biết hay không, ngươi có thể sẽ bởi vì chuyện ngày hôm nay mà dừng lại ở đây. Từ nay về sau, cái vòng này lại không ngươi đất đặt chân. Lệ Thiếu Nam, trong cái vòng này nổi danh giải trí trùm, tính khí hơi cổ quái. Hoàng Kim người đàn ông độc thân, nghĩ leo lên nhà hắn giường lớn nữ nhân không đếm xuể. Vậy thì đổi một vòng. Hắn Lệ Thiếu Nam còn có thể nhận thầu toàn thế giới, Ngải Lâm. Đổi một vòng, nói thật nhẹ nhàng, nhà nàng nghệ sĩ quả nhiên là điên rồi. Ngải Lâm đưa tay mò ót của Minh Thù. Minh Thù không rõ vì sao nhìn nàng. Ngải Lâm ước chừng 35 trên dưới. Có lẽ là thường xuyên làm việc cho nàng rèn luyện. Để cho nàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhìn qua đều là một cái khôn khéo có thể làm nữ cường nhân. Không có lên cơn sốt à. Ngải Lâm hai tay trống ở Minh Thù bả vai. Tiểu tổ tông ngươi nói cho ta biết. Ngươi hai ngày nay rốt cuộc trải qua cái gì để cho ngươi như vậy thả bay tự mình. Trong vòng đỉnh cấp đại lão nói tới tội mà đắc tội. Ngươi sao không lên trời đây? Minh Thù đẩy ra tay của Ngải Lâm. Bất đắc dĩ buông tay. Quỷ CMN biết chậm trải qua cái gì? Tới nơi này không phải là để cho chậm thả bay tự mình sao? Ký chủ, đề nghị của ta là ngươi không thể tồi tệ hơn băng người thiết lập. Phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết. Đối với ngươi hoàn thành nhiệm vụ mới có lợi. Minh Thù biết có thể trực tiếp ở đáy lòng cùng cái này hài hòa số hiệu giao lưu. Nàng hừ một tiếng trước khi tới ngươi nhưng là đáp ứng ta. Ta ở chỗ này làm cái gì đều được. Đây chỉ là đề nghị của ta. Vậy ngươi im miệng đi. Ngải Lâm quả thực không hiểu. Thật tốt một người làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay. Gương mặt đó lại đúng là nàng quen thuộc Khương Niệm. Liền ngay cả gáy nốt ruồi nhỏ đều giống nhau. Sự tình đều đã như vậy. Nàng tức giận cũng vô ích. Hiện tại quan trọng nhất là nghĩ biện pháp. Lắng xuống chuyện này. Nếu không Khương Niệm ngôi sao đường là hoàn toàn phá hủy. Đắc tội Lệ Thiếu Nam người. Đều không có kết quả gì tốt. Ngải Lâm thoáng tỉnh táo. Ninh Khả Thanh phía sau là Lệ Thiếu Nam, chuyện này ngươi có biết hay không? Chuyện này trong vòng cũng không truyền qua, cũng không ai biết, một mực đang trong vòng làm bình hoa Ninh Khả Thanh sẽ cùng Lệ Thiếu Nam có quan hệ. Biết à, coi như sau lưng nàng là Thiên Hoàng lão tử, chậm cũng phải trên, chậm có thể có biện pháp gì? Chậm cũng rất bất đắc dĩ, hưng phấn bất đắc dĩ. Ngải Lâm sắc mặt dữ tợn, để cho nàng bùng nổ đi. Sao ừ, tuần này bắt đầu, tất cả phiếu đề cử đều đầu tới đây tương đương yêu các ngài. So với Tâm Tâm đây tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.